siêu sao, chương 41, cảnh quay đầu tiên, 1, gocchuyenaudio.com. Đường Phong thực sự có rất ít phân cảnh trong phim truyền hình, chỉ là một cái nam diễn viên phụ nho nhỏ không hơn, lên diễn không mấy tập thì đã lĩnh tiện lợi, cũng còn chút đáng vui là nhân vật có đủ tình tự vui buồn. Đường Phong trước kia chưa từng thật sự đóng phim truyền hình, nhiều lắm cũng chỉ là làm khách mời trong mấy cảnh quay đầu, nhưng mặc kệ là phim truyền hình hay điện ảnh, tóm lại đều là một chữ diễn, cậu chỉ cần làm tốt bổn phận của mình là được. Cậu đã đọc trước kịch bản, hôm nay cũng không phải quay nhiều lắm, nội dung là cậu thân là nhạc sĩ cung đình, tên nhân vật trong phim là Thiên Âm, cùng những nhạc sĩ khác tấu nhạc khúc trình diễn ở yến hội cung đình, nữ diễn viên chính là cung nữ thích khúc nhạc của cậu, hai người vô tình quen biết. Tiêu chuẩn nam đa sầu đa cảm. Dựa theo lễ nghi cơ bản, Đường Phong cùng Tiểu Vũ chào hỏi đạo diễn cùng nhân viên công tác ở đây, mọi người nhàn nhạt đáp lại một chút, mặc dù Đường Phong là một tiểu minh tinh xuống dốc nhưng biết chào hỏi còn tốt hơn người không biết lễ nghi xã giao. Đường Phong tự mình chào hỏi mấy người diễn viên chính, nhưng mấy người thanh niên đang nổi tiếng này chỉ là tùy tiện nhìn cậu, không chút để ý. Những người mới này cũng thật là, vừa mới xuất đạo có chút danh tiếng thì tự cho là rất giỏi, đại bài chân chính ai mà không hòa ái dễ gần, có chỗ nào giống như bọn họ con mắt đều đặt ở sau ót, đối với đạo diễn cùng người chế tác thì tỏ ra ngoan ngoãn, đối với người khác thì tự cao tự đại đưa ra bản mặt thối. Trên đường cùng Đường Phong đến chỗ hóa trang, Tiểu Vũ nhịn không được nói xấu mấy người mới đang nổi tiếng kia. Đầu năm nay người mới dựa vào phim truyền hình trở nên nổi tiếng không ít, đều là tuổi còn trẻ kiếm được chút nhân khí, nói trắng ra nhân khí đều là phù phiếm, đa phần khán giả bởi vì một thời thích bộ phim truyền hình mà thích luôn diễn viên, nhưng xét đến cùng bọn họ chỉ là thích nhân vật trong bộ phim truyền hình đó mà thôi. Có thể bộ phim truyền hình tiếp theo đi ra, khán giả sẽ lại thích một diễn viên mới. Nếu biết bọn họ đều là hài tử cũng không cần cùng bọn họ so đo. Đường Phong vỗ vỗ Tiểu Vũ, Tiểu Vũ hít một tiếng. Đường Phong, ngữ khí của anh giống như của một diễn viên tiền bối. Cô đây là muốn nói tôi già sao? Đường Phong vừa cười vừa nói, tốt xấu gì tôi trước đây cũng xuất đạo từ đoàn thể thần tượng, đã từng có được danh tiếng hơn người Tiểu Vũ, người ở đám mây sẽ không biết mùi vị ở đáy cốc nhưng một minh tinh chưa từng trải qua đáy cốc cũng rất khó leo lên đỉnh cao. Cậu nhiều năm lăn lộn như vậy, dạng minh tinh gì mà chưa từng thấy qua? Người mới không hiểu chuyện, đột nhiên vận may đậu ở bên người khó tránh khỏi tráng váng đầu, lúc này khảo nghiệm chính là tình cảm trùng chỉ số thông minh, nói trắng ra giới giải trí cũng là một chiến trường, ngoại trừ khả năng vốn có còn phải có lực lượng chống lưng, dựa vào hay là người quen gặp gỡ, vẫn cần năng lực thái độ xử thế làm người. Thế giới này không có nhiều như vậy siêu sao được trời sinh, vô số tuấn nam mỹ nữ nếu như cá trong sông đều dũng mãnh tiến vào trong vòng tròn, phía sau lại có ngàn ngàn vạn vạn người khát vọng nổi tiếng đang chờ cướp giật vị trí của ngươi, ngươi không có bản lĩnh, ngươi không có thành tích huy hoàng, ngươi dựa vào cái gì đứng ở vị trí siêu sao? Người cao ngạo mà tài hoa uyên bác có thể trở thành nghề. gocchuyenaudio.com Thuật ra, tài hoa uyên bác lại là nhân tài hiểu được thái độ làm người có thể trở thành một viên sao kim trên đỉnh kim tự tháp. Cách chương.